cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, Olympic bắt đầu. Làng Olympic bên trong rất náo nhiệt. Giới này Olympic cùng sở hữu 204 quốc gia cùng địa khu dự thi. Dự thi vận động viên đạt tới 38 người. Nếu như bao quát hậu cần đoàn đội, huấn luyện viên tổ, thể dục quan viên các loại, tiến vào chiếm giữ làng Olympic cùng sở hữu 60,000 người. Brazil bóng đá nam đội chuẩn bị chiến đấu rất nhẹ nhàng. Có Ronaldo, Ronaldinho cùng Ricardo ba tôn đại thần tại, bọn họ cảm thấy không có cái nào chi đội bóng có thể ngăn cản chính mình đoạt giải quán quân. Bởi vậy Dunga đối cầu thủ quản lý vậy so sánh tùng. Cho phép cầu thủ sau khi kết thúc huấn luyện chạy loạn khắp nơi. Ricardo tiếng Trung xác thực nói đến tạc sáu, lại thường xuyên hướng Trung Quốc Olympic đoàn đại biểu trụ sở chạy. Rất nhanh liền cùng đoàn đại biểu một nhóm vận động viên thân quen. Chụp ảnh chung cái gì đập vô số. Cái kia Apple điện thoại tồn chữ không gian đầy nhiều lần. Mỗi lần đem ảnh chụp ngược lại nhảy đi ra. Không có hai ngày lại đầy. Là một cái cấp thế giới đại minh tinh. Đối với người khác xem ra, hắn trèo lên cửa là một loại vinh hạnh. Cho nên Trung Quốc những này vận động viên vậy rất tình nguyện cùng hắn kết giao. Thậm chí có người nói đùa mà đề nghị hắn gia nhập Trung Quốc quốc tịch. Về sau vì Trung Quốc đội đá bóng được rồi. Đương nhiên ai cũng biết rõ đây là trò đùa. Từ hiện thực phương diện tới nói, Trung Quốc quốc tịch không phải dễ cầm như vậy. Hơn nữa hắn đã đại biểu Brazil đội đánh qua thành niên quốc gia đội tranh tài. Coi như gia nhập Trung Quốc quốc tịch, cũng không thể đại biểu Trung Quốc đội ra sân. Nhưng đây đúng là cái cược đầu. Rất nhanh liền có người tìm tới hắn, muốn hắn mặc vào Trung Quốc quốc áo quần áo chơi bóng. Cùng Trung Quốc quốc áo cầu thủ cùng một chỗ đập quảng cáo. Có tiền vì cái gì không lừa. Thế là Ricardo này sinh lần đầu tiên mặc Trung Quốc quốc áo đội quần áo chơi bóng. Olympic trước khi bắt đầu, cũng là nổi tiếng vận động viên nhóm vớt kim tốt thời gian. Ricardo đương nhiên không chỉ đập rồi cái này một chi quảng cáo. Chờ Olympic tranh tài trong lúc đó, đoán chừng mỗi lần cắm truyền bá quảng cáo thời gian đều có thể nhìn thấy hắn khuôn mặt tuấn tú. Làm vì có một nửa Trung Quốc huyết thống vua bóng đá người ứng cử. Hắn ở Trung Quốc có vượt qua mọi người người giống như khí. So với tại ngũ vua bóng đá Ronaldo nhân khí cao hơn. Hắn quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ ở Trung Quốc là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Mấy năm này, theo thân ảnh của hắn liên tiếp xuất hiện tại châu Âu cao cấp thi đấu sự tình trên. Hắn cơ hồ trở thành rồi Trung Quốc nổi tiếng minh tinh. Lão Dương đã từng nửa đùa nửa thật mà nói. Ricardo ngươi biết không? Trung Quốc 4 năm giây thành thị bên đường một cái bán lỗ món ăn bác gái đều nghe nói qua ngươi tên. Mặc dù có thể sẽ làm không rõ ngươi là chơi bóng rổ vẫn là đá banh. Nhưng nhìn thấy mặt của ngươi tuyệt đối sẽ nhận ra ngươi tới. Ricardo vậy cảm nhận được cái này loại người khủng bố khí hiệu ứng. Mỗi ngày đều có người tình nguyện, bảo an, cảnh sát vụng trộm chạy đến tìm hắn ký tên chụp ảnh chung. Mỗi ngày đều có các nơi đài truyền hình ý đồ phỏng vấn hắn. Dù là chỉ đập hắn một cái hình ảnh, Brazil đội huấn luyện lúc bóng phiếu luôn luôn một bán mà không. Fan hâm mộ bóng đá tại hắn huấn luyện lúc quơ cờ xí. Luôn luôn ý đồ hấp dẫn hắn chú ý. Tốt đập xòe ra hắn chính diện chiếu. Ricardo cảm thấy có chút không chịu đựng nổi. Hắn tại châu Âu cùng Brazil quốc nội nhân khí vậy rất cao. Tại Brazil quốc nội thậm chí bị coi là anh hùng dân tộc. Nhưng bởi vì hắn còn không có vì người Brazil mang về một tôn World Cup. Cho nên nhân khí còn không có lên tới đỉnh điểm. Mà ở Trung Quốc, bởi vì hắn thân có một nửa Trung Quốc huyết thống. Fan bóng đá Trung Quốc xem hắn vì người một nhà. Đem tốt đẹp nhất kỳ vọng, thâm trầm nhất yêu thích đều ký thác ở trên người hắn. Hơn nữa cái này 2 năm hắn vận hành Trung Quốc, cầu thủ đi Brazil cũng bị truyền thông, bị fan hâm mộ quá độ giải thích, cho là hắn chính là Trung Quốc bóng đá người cứu vớt. Đủ loại điều kiện tăng thêm, khiến cho hắn trở thành ở Trung Quốc được hoan nghênh nhất minh tinh. Hắn Facebook bị mấy ngàn vạn người chú ý, nó bên trong hơn phân nửa là đến từ Trung Quốc tài khoản. Không biết có bao nhiêu fan hâm mộ liền vì chú ý hắn mà leo tường đăng ký rồi Facebook tài khoản. Ricardo có thể nào không cảm động đâu. Hắn dưới đáy lòng thề, ở Trung Quốc kiếm được tất cả tiền, đều muốn vùi đầu vào trường bóng đá bên trong, đem hết khả năng vì Trung Quốc bóng đá khai quật cùng bồi dưỡng nhân tài. Tại Olympic khai mạc thức trước kia, bóng đá tranh tài trước khai hỏa, Brazil đội trận đấu thứ nhất tại ngày 7 tháng 8. Thẩm Dương năm dặm sông sân thể dục tiến hành, tranh tài trước đó, Brazil đội đều rất buông lỏng, Belgium đã mấy chục năm không có đánh vào qua Olympic rồi. Rất khó tưởng tượng bọn họ sẽ cho Brazil đội tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Mặc dù chi này Belgium bên trong cũng có mấy tên ưu tú cầu thủ, tỉ như Campani, Vertonghen, nhưng nói bọn họ có thể đông kết Ronaldo, Ricardo, đó là chuyện cười lớn. Dunga bài ra rồi 442 trận hình, Ronaldo cùng Ricardo hợp tác tiên phong, tranh tài quá trình so tưởng tượng bên trong còn nhẹ tung. Mở màn vẻn vẹn 8 phút đồng hồ, Ronaldo liên tiếp Ricardo thẳng nhét phản việt vị thành công, qua rơi thủ môn đưa bóng đánh vào khoảng không. Thứ 3-5 phút đồng hồ, Ricardo dùng một cái đặc sắc free kick đem so với phân mở rộng. Hiệp 1 kết thúc, Brazil liền 2-0 dẫn trước, hơn nữa cơ hồ hoàn toàn khống chế rồi tranh tài. Belgium không có cái gì cơ hội, nửa chặng sau tiến hành đến thứ 61 phút đồng hồ. Diego vì Brazil đội dệt hoa trên gấm, Dunga bắt đầu đem Ronaldo chờ chủ lực thay đổi trận, để tiểu tướng nhóm ra sân tìm xem cảm giác. 3-0 điểm số bảo trì đến rồi kết thúc. Ngày 8 tháng 8 8 giờ tối chỉnh, thứ 29 giới mùa hè Olympic khai mạc thức ở Trung Quốc thủ đô cử hành. Brazil đội toàn viên vậy chạy về thủ đô, tham gia khai mạc thức, 9 hơn vạn tên người xem cùng với nhiều nước nguyên trước chính khách hiện trường quan sát khai mạc thức, biểu diễn mở màn đơn giản làm cho người tán dương, văn nghệ biểu diễn liền có chút để Ricardo đánh ngáp rồi. Những này hắn cũng không quá cảm thấy hứng thú. Lưu vui mừng cùng nước Anh nổi tiếng ca sĩ Sarah Brightman biểu diễn Olympic ca khúc chủ đề Ta và Ngươi vậy không cách nào làm cho hắn nhấc lên tinh thần. Hắn ưa thích nghe Lai Cap, ưa thích nghe Italy Chi Hạ, ưa thích nghe Do You My If EP, ưa thích nghe Ha Madrid, Paza Inter, Sap O Chaker Paulista. Hết thảy cùng bóng đá có liên quan ca. Vận động viên vào trận nghi thức lúc Ronaldo đứng tại Brazil đoàn đại biểu phía trước nhất. Vị trí này là ai vậy không cách nào cùng hắn tranh. Đã vì Brazil mang về qua World Cup cúp, Ronaldo là Brazil anh hùng dân tộc. Ricardo còn kém như vậy một chút. Lý Ninh lấy thép dây treo đến không trung, không bên trong dạo bước, quấn trận một tuần sau. Châm. Tường Vân, tạo hình chủ ngọn lửa, biểu tượng trong vòng 16 ngày Bắc Kinh Olympic chính thức bắt đầu. Ricardo rất muốn đi nhìn Trung Quốc vận động viên tranh tài. Đáng tiếc Brazil quốc áo đội muốn chạy ngược chạy xuôi, cũng không luôn luôn tại Bắc Kinh tranh tài. Ngày 10 tháng 8, vẫn là tại năm dặm sông sân thể dục, Brazil đội nghênh chiến New Zealand. Đây là một cái càng dễ đối phó đối thủ. Mọi người đánh giá rằng, Brazil quốc áo đội tại vòng bảng bên trong đối thủ một cái so một cái yếu. Một điểm cũng không nói sai. Tại trận đấu này bên trong, Dunga thử 4.231 trận hình. Ricardo trở lại tiền đạo cánh trái. Pato phải biên phong. Ronaldinho đánh trước eo. Thứ 18 phút đồng hồ, Ricardo cùng Ronaldo đá ra gặp trở ngại phối hợp. Ricardo từ bên trái đột nhập cấm khu, lên chân trái đệm bóng xa góc đắc thủ, vì Brazil mở tỷ số. Sau 3 phút, Brazil đội mở ra phạt góc, New Zealand thủ môn xuất kích không có hái ở bóng. Ricardo thừa dịp loạn đưa bóng đánh vào. Thứ 41 phút đồng hồ, Ricardo tại ở ngoài vùng cấm đại lực sút xa, trình diễn hat-trick, vậy đặt vững rồi Brazil quốc áo đội thắng cục. Cuối cùng Brazil đội 5, không thắng lợi dễ dàng New Zealand. Trước giờ vòng bảng ra biên, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.